Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. 1000 người phân tán trên chiến tuyến khoảng 3 dặm, lực phòng ngự là rất thấp. Cũng may khi Sarin mới kiến thiết liền coi nơi này là thành thị quân sự hóa. Hai bên bến cảng có lầu tháp do đá trắng dựng nên. Trong lầu tháp có ma pháp trận có định nhiệt độ, đều sắp đặt nỏ luyện kim tầm bắn hơn 800 thước. Loại lầu tháp màu trắng này chỉ có 2 tầng, bên dưới có thể đóng quân, tuy nhiên không đào móc địa đạo, chỉ có thể tự thủ. Trên thực tế kiến trúc như vậy cũng không phải dùng để ngăn địch. Loại lầu tháp này có thể phòng ngự được ma pháp thạch pháo oanh kích. Binh sĩ nấp ở bên trong không cần lo lắng công kích của chiến hạm trên biển. Hiện tại mặt biển đóng băng trăm dặm trở lên, chiến hạm căn bản không thể tới gần. Tác dụng của lầu tháp này cũng chỉ còn lại dùng nỏ luyện kim phong tỏa mặt băng. Mấy chục tòa lầu tháp, mỗi một tòa đều có một cái nỏ luyện kim. Ma pháp trận ổn định nhiệt độ có thể bảo trì trạng thái của vũ khí loại nỏ rất tốt. Nơi này gần như là kín, không có khí thể ẩm ướt trên biển ăn mòn. Nỏ luyện kim một mực bảo trì ở trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Hiện tại Daniel ẩn thân trên một tòa lầu tháp. Bên cạnh hắn là một cái nỏ luyện kim cỡ trung, cũng là vũ khí nặng nhất mà Sarin có thể kiếm được. Nỏ luyện kim lớn tầm bắn xa mấy dặm, tạm thời Sarin còn không mua được. Thông qua kính viễn vọng luyện kim, Daniel nhìn thấy tầng băng trên mặt biển lóe sáng chói mắt. Phía trên có chấm đen nhỏ rậm rạp đang tới gần, cho dù không cần dùng lực lượng tính toán của ma pháp. Hắn cũng có thể phỏng đoán đại khái. Đám người này ít nhất vượt qua 600, nếu trong 600 người này không có kiếm thánh, không có đại ma pháp sư đi theo, Daniel nắm chắc có thể thịt toàn bộ, chỉ chẳng qua đối phương có 12 chiếc thuyền, hạm đội quy mô như vậy khẳng định sẽ có đại ma pháp sư. Kiếm thánh cũng sẽ không ít, ma thú trên biển quá nhiều, không có lực lượng nhất định, thuyền biển chắc chắn tới đâu cũng sẽ chìm nghỉm. Hiện tại Daniel bắt đầu nhớ nhung Sarin, nếu Sarin ở nơi này, hắn sẽ không cần phải chịu đựng áp lực gì, chỉ cần nhận lệnh là được. Daniel vốn không phải người theo đuổi quyền thế gì, hắn chỉ muốn tu luyện ma pháp, trở thành pháp sư tự do, cường đại. Hiện tại Daniel chỉ có thể cẩn thận phân tích, để cho mình không nên làm sai. Quân địch chỉ điều động lực lượng của một cái thuyền, cũng không tiến công quy mô. Điều này làm Daniel có lựa chọn, là thịt toàn bộ hay là dụ dỗ kẻ địch tiếp tục tăng binh. Nếu thịt toàn bộ, quân địch có khả năng lùi bước thậm chí trực tiếp chạy trốn. Mang theo 2 chiếc chiến hạm, nếu như vậy, Sarin bị lỗ lớn, giá trị của 2 chiếc chiến hạm của đảo Seager kia khẳng định hơn 100 vạn kim tệ. Hơn nữa nếu muốn chế tạo một lần nữa ít nhất cần thời gian vài năm. Bởi vì hiện tại Sarin không có công nhân thuần thục, cũng không có bến tàu, càng không có đủ số lượng ma pháp sư. Chế tạo chiến hạm cỡ lớn cũng không phải là thuyền nhỏ dài hơn 20 thước có thể so sánh. Bất kỳ một công đoạn nào xảy ra vấn đề, chiến hạm đều có khả năng tan rã trong nước. Hiện tại Sarin mặc dù có thuyền luyện kim bàn quy, nhưng thuyền luyện kim bị ma đạo sĩ nhằm vào sẽ không còn tác dụng tập kích bất ngờ. Nếu muốn đứng vững ở phương Bắc, vẫn cần chiến hạm cỡ lớn mới được. Lex mang đi một cái chiến hạm đến nay chưa về. 2 chiến hạm còn lại là căn bản lập nghiệp của Sarin. Nếu bị địch cướp 2 chiến hạm chạy trốn, Daniel hoài nghi Sarin có thể sẽ dỡ xương cốt mình ra dùng để chế tạo chiến hạm. Nhưng người trong tay hắn cũng chỉ có bằng ấy, cũng không có thuyền gì để dùng. Nếu muốn cướp lại 2 chiếc chiến hạm chỉ có thể dựa vào mưu kế. Diabinasi, người ngụy trang thành vong linh cấp 6 bắt 2 người sống trở về. Chú ý, không nên giết sạch quân địch. Daniel nói xong lại phái kiếm sĩ bên cạnh đi thần điện trung tâm thành thị báo tin cho Christian. Viết ra kế hoạch của mình, kiếm sĩ mang theo thư tín rời đi. Daniel một lần nữa giơ kính viễn vọng luyện kim lên quan sát tình huống trên biển. Đội ngũ hơn 600 người kia áp sát rất gần, cũng không tính toán che giấu. Chờ khoảng cách xấp xỉ 3 dặm, Daniel mới nhìn rõ chi tiết của đội ngũ này. Đây hiển nhiên là một đội quân được huấn luyện. Trong 600 người có 3 ma pháp sư. Dựa theo biên chế của tần nhân mà tính, mỗi đại đội liền có một ma pháp sư. Hiển nhiên không phải lính đánh thuê bình thường. 3 ma pháp sư này đều mặc ma pháp bào màu xám. Ít nhất đã là cấp 4. Daniel trong lòng buồn bực. Ma pháp sư cấp 4 ở trong chiến đấu sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Đội ngũ của đối phương mới 600 người. Có cần phải phái 3 đại ma pháp sư tới sao? Chiến đấu của quân đội hắn không hiểu. Nhưng trong tác chiến lính đánh thuê quy mô lớn, ma pháp sư cũng sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Nếu 3 đại ma pháp sư thêm vào ma pháp trạng thái cho chiến sĩ, sẽ làm cho đội ngũ 600 người này biến thành một tảng đá khó gặm. Trên bán đảo Trăng Khuyết, Daniel mai phục hơn 3.000 lính xương khô, còn lại không đến 2.000 lính xương khô bị hắn mai phục ở phía sau người. Nhưng có 3 đại ma pháp sư này, tác dụng của đám lính xương khô này biến nhỏ đến không thể nhỏ hơn. 5.000 lính xương khô là 3 quân vương triệu hoán tới. Nếu có tổn thất sẽ không được bổ sung, bởi vì Balagana bị Sarin mang đi, nếu muốn lại triệu hoán ra nhiều lính xương khô chỉ dùng một lần như vậy là không có khả năng. Nếu một quân vương đơn độc triệu hoán, nhiều nhất ra được hơn 600 bộ xương khô, 3 quân vương phối hợp mới có được lực lượng lớn như vậy. Nếu đưa bộ xương khô vào chiến đấu, cho dù đánh lui quân địch, giành được thắng lợi thì kiến thiết thành thị cũng sẽ bị kéo dài. Cho nên Daniel mới buồn bực, hắn phẫn hận nhìn 3 đại ma pháp sư kia, trong lòng thầm nghĩ những người này từ nơi nào toát ra. Hiển nhiên những đại ma pháp sư này không phải từ luyện kim thành đi ra. Bởi vì ma pháp bào trên người bọn họ ở trong mắt Daniel đều có chút giản dị. Bên cạnh mấy ma pháp sư này mười mấy kiếm sư theo sát. Khí thế cao ngất, nếu là kiếm sĩ ở luyện kim thành, ở bên cạnh ma pháp sư nhất định sẽ rất điệu thấp. Tuyệt đối sẽ không có biểu tình như vậy. Đội ngũ 600 người này tới gần khoảng cách 1.200 thước liền không đi tới nữa mà là xếp lại đội hình. 3 đại ma pháp sư bắt đầu thi triển thuật cự lực cho chiến sĩ phía trước cùng với thuật phong tốc cấp 2. 2 ma pháp này đối với đại ma pháp sư mà nói tiêu hao rất nhỏ. 3 người sau khi thêm vào ma pháp cho 40 chiến sĩ liền lui trở về. Vẫn dưới sự bảo hộ của đám kiếm sĩ kiêu ngạo kia. Khoảng cách 1.200 thước nếu không phải nỏ luyện kim cỡ lớn sẽ khó thể công kích được mục tiêu xa như vậy. Kẻ địch hiển nhiên rất tinh thông quân giới. Ma pháp sư không tùy tiện đi tới tránh cho gặp phải tập kích liền tiêu hao ma huyền vô nghĩa. Trên mặt biển ngoài 200 dặm. 12 chiến hạm kéo 2 chiếc chiến lợi phẩm bắt được. Thả neo ở ngoài tầng băng, kỳ hạm thật lớn chừng 4 tầng, ở tầng cao nhất có đặt một cái kính viễn vọng luyện kim hơn 3 thước. Loại kính viễn vọng luyện kim cỡ lớn này có thể nhìn thấy mục tiêu ngoài 30 dặm. Nếu xa hơn mục tiêu sẽ biến mất ở đường chân trời. Vậy thì không phải kính viễn vọng có thể quan sát được. Trong phòng thuyền trưởng, một người mặc áo giáp thật lớn ngồi ở chính giữa. Chung quanh còn ngồi hơn 40 người. Trên người những người này mặc áo giáp đủ mọi màu sắc. Hình dạng áo giáp đều cực kỳ khoa trương, nhưng dựa theo tiêu chuẩn áo giáp chế của tần nhân mà tính. Những áo giáp hình dạng uy vũ này quá hào nhoáng trống rỗng. Thậm chí rất nhiều linh kiện đều ảnh hưởng đến phòng ngự của bản thân áo giáp. Tướng quân các hạ, vì sao ngài không phái đại quân trực tiếp đánh lên bờ? Một người mặc kiểu ma pháp sư không chịu nổi tịch mịch. Đặt câu hỏi với thủ lĩnh, pháp sư Yurimasu, hạm đội chúng ta gặp phải gió lốc, đã thiệt hại 4 chiếc thuyền, thuyền còn lại cũng phải tiến hành sửa chữa mới có thể khôi phục tốc độ. Nếu như kẻ địch còn giấu chiến hạm, chúng ta toàn lực tiến công lục địa, hạm đội sẽ nguy hiểm. Người được gọi là tướng quân biểu đạt tôn kính nhất định đối với pháp sư mặc ma pháp bào màu đen. Hắc bào pháp sư ở bất kỳ quốc gia nào đều được tôn làm khách quý. Chẳng qua tướng quân này tuy cũng có thái độ tôn kính lại không giống với quý tộc trên đại lục. Bản thân vẫn có vẻ trên cao nhìn xuống. Chúng ta có hơn 2 vạn binh sĩ. đủ để đánh hạ thành lũy như thành liên. Tướng quân các hạ, không bằng để ma pháp chiến xa của ta đi, nhiều nhất 3 ngày chúng ta có thể đánh hạ nơi này. Cẩn thận là hơn, lần này 18 nước chúng ta liên hợp tiến quân Maier Đại Lục. Gặp phải gió lốc chính là một điềm báo không tốt, hiển nhiên đây là phong thần cảnh báo chúng ta. Tướng quân mặc áo giáp màu sắc sặc sỡ đầy mặt uy nghiêm. Nói ra lại là lời nói rất thần kinh, nếu người của giáo đình ở nơi này, nhất định sẽ đem hắn xếp vào dị đoan. Cái gì phong thần, ở vị diện Maier Đại Lục, ngoài Quang Huy chi chủ thì không có thần linh khác. Tướng quân, mật thám nói tần nhân nội loạn, công quốc Phoenix loạn thành một đoàn. Nếu chúng ta bị gió lốc thổi tới phương Bắc, có thể cân nhắc từ mặt Bắc trước chiếm cứ Phoenix. Đó là tự nhiên, chúng ta có hơn 2 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, còn có số lượng ma pháp chiến xa, ma pháp thạch pháo khổng lồ. Đánh hạ một trấn nhỏ như vậy không thành vấn đề. Ta lo lắng nơi này còn có thể lực luyện kim thành. Các ngươi nhìn 2 chiếc chiến hạm kia, rõ ràng là phong cách luyện kim thành. Thật sự chiến đấu chính diện, 2 chiếc chiến hạm kia cũng sẽ tạo thành thương tổn thật lớn cho chúng ta. Mọi người không nên kiêu ngạo, liên quân 18 nước hiện tại đã tản ra. Chúng ta ngàn vạn không nên để cho tần nhân đế quốc cảnh giác. Lần này lên bờ, không thể để thoát một kẻ địch. Dạ, tướng quân, tất cả võ tướng đều khom mình thi lễ. Lớn tiếng trả lời, theo bọn họ thấy, lực lượng của hạm đội đủ để phá hủy trấn nhỏ cạnh bờ biển này. Kẻ địch đương nhiên là một người đều không thể thoát. 600 người tập kích, trước để quân địch bối rối. Con rối bay trên trời sẽ nhanh chóng tìm đến địa điểm quân địch ẩn nấp. Nếu quân địch không có hạm đội khác, vậy thì có thể cường công, kính viễn vọng luyện kim cỡ lớn, con rối phi hành trên bầu trời, còn có la bàn ma pháp trong kỳ hạm đều đang tìm tòi hải vực phụ cận. Canh phòng nghiêm ngặt có chiến hạm gì tới gần, thuyền buôn võ trang đã ném xuống mấy chục cái phao kim loại. Bắt đầu dựng bến cảng lâm thời đi lên tầng băng, dìa tầng băng cũng không vững chắc, nếu muốn vận chuyển khí giới công thành còn phải tiến hành ra có mới được. 8 thuyền buôn võ trang căn bản không chở hàng hóa gì. Trên mỗi thuyền đều là 2.000 chiến sĩ võ trang hạng nặng. Còn có đủ loại trang bị quân dụng, tỉ như máy bắn đá dùng dã chiến, truy công thành, con rối bay, ma pháp pháo, con rối chiến đấu, những thứ này đều là 18 hải quốc vất vả tích góp. Vì ngày này, mấy trăm hải quốc đã lên kế hoạch thời gian hơn 1.000 năm. Liên quân 18 nước chỉ là bắt đầu. Một khi trên Maier Đại Lục mở ra cục diện, mấy trăm đảo quốc của hải vực phương Đông sẽ chen chúc nhau tới. Chia cắt đại lục, lúc trước Sarin giết chết Phylis cũng không có thời gian tiếp tục điều tra về chuyện nước thần phong. Hắn không nghĩ tới, đảo quốc phương Đông đã không chịu nổi tịch mịch, đánh tới Maier Đại Lục. Trong đó có một hạm đội nhỏ bé bởi vì gió lốc chạy tới thành thị căn cứ của hắn. Mắt thấy sắp tạo thành phiền toái rất lớn cho hắn, thuyền luyện kim bàn quy của Sarin nhàn nhã lượn lờ vòng ngoài của biển đóng băng. Dùng tốc độ rất chậm vẽ hải đồ, Sarin không sốt ruột chút nào, mùa này sẽ không có thuyền nào xuất hiện ở thành thị căn cứ. Hắn có đủ thời gian tra xét rõ ràng khu vực 1.000 dặm vòng ngoài biển đóng băng. Đã hơn nửa tháng trôi qua, ma thú hung mãnh phụ cận dường như đều biến mất. Sarin trong lòng ngứa ngáy, muốn trở lại địa điểm phát hiện Long Hài, xem nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại trên thuyền luyện kim một vẻ hòa khí, Helen sau khi bị cảnh cáo, không còn có hành động quỷ dị gì. Balagana bị Sarin thu thập trở nên dễ bảo. Sarin cẩn thận hạ đạt mỗi một mệnh lệnh cho hắn, tỉ mỉ kỹ càng vô cùng. Balagana một mực không phát bệnh, đều thành thật chấp hành nhiệm vụ. Neri cũng không chọc phiền toái gì cho Neri. Nàng vẫn thỉnh giáo vấn đề kiếm thuật với Zola, một thanh chủy thủ đã sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Ngay cả Zola đều kinh ngạc trước năng lực tiếp thu của Neri. Dưới tình huống không tu luyện kiếm khí, Neri có thể làm ra mọi động tác không thể tưởng tượng. Cũng có thể phóng ra lực bộc phát cường đại, chứ không thể phóng thích kiếm khí rời người. Sức chiến đấu của Neri không khác gì kiếm thánh. Ieta cả ngày ở cùng một chỗ với Sarin. Sarin tu luyện ma pháp. Nàng nghiên cứu hài cốt ma thú của mình. Sarin nghỉ ngơi, nàng cũng nghỉ theo. Hai người tuy còn ở tại khoang của mình, mọi người cũng đều có tính tự giác, sẽ không quấy rầy bọn họ. Thu hoạch lớn nhất ngược lại là năm pháp sư cấp thấp. Năm người này mỗi ngày thao túng ma pháp trận trên thuyền luyện kim. Được lợi khá nhiều, đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Những ma pháp sư của đảo Seager này, mỗi một người đều có nội tình thâm hậu. Phương thức tu luyện đều giống như Sarin, cơ sở vô cùng vững chắc. Nếu trải qua rèn luyện đặc thù lập tức sẽ có xu thế thăng cấp. Balagana những ngày này cũng chỉ hành động 5 lần, trong đó một lần là săn bắt một đàn tôm vỏ đỏ. 4 lần còn lại xử lý mấy chục con ma thú đặc thù. Cấp bậc đều là cấp 7 trở xuống. Sarin đề xuất quay lại nhìn xem cũng không có người phản đối. Dực khô lâu phóng ra cốt linh, khoảng cách xa đi ra xét. Một khi phát hiện không ổn Hàn lập tức lái thuyền luyện kim bàn quy chạy xa. Đánh không lại bỏ chạy. Đây là thứ hữu dụng nhất Dực khô lâu và Sarin học được. Hắn đã biết, chủ nhân này của mình sẽ không bắt hắn liều mạng cùng quân địch. Chỉ cần không tổn thương ích lợi căn bản, Sarin thậm chí cổ vũ hắn tránh né kẻ địch. Không cần tiến hành chiến đấu vô nghĩa gì cả. Thuyền luyện kim bàn quy dán sát đáy nước. Đi với tốc độ 30 dặm, đi đại khái 15 giờ cũng đã đến gần địa điểm phát hiện Long Hài. Từ hình vẽ cốt linh truyền lại, nơi này một đống hỗn độn, diện mạo đáy biển hoàn toàn thay đổi. Phạm vi chiến trường của ma thú mấy chục dặm, Sarin không dám đến gần quá nhanh, chỉ có thể cho Balagana đi xem. Balagana bất đắc dĩ xuyên qua đầu thuyền luyện kim, khôi phục bản thể bơi hướng đáy biển. Đáy biển vốn san bằng dường như bị cấm chú oanh tạc mấy chục lần. Khắp nơi đều là tảng đá tinh thể hóa. Đó là nhiệt độ cao hoặc áp suất cao tạo thành. Balagana nhìn cũng kinh hãi. Nhưng hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện vùng này lại ngưng tụ lượng lớn lực lượng vong linh. Còn có một ít hồn phách cường đại không tiêu tan. Nếu đem những lực lượng này hấp thu vào thân thể. Tiêu hóa hết, hắn có thể lập tức đột phá hạn chế đạt tới cấp 9 đỉnh. Một khi khế ước của Sarin mất hiệu lực, hắn ở vị diện Maier đại lục có thể tấn chức cấp 10. Balagana lập tức xung động, nhào về hướng đáy biển, lập tức muốn đi hấp thu lực lượng vong linh nơi này. Ô, ở sâu trong linh hồn Balagana truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Hàn lập tức thanh tỉnh, biết đã trái lệnh Sarin. Sarin cho hắn đi tra xét tình huống mà không phải tới thăng cấp. Balagana cho dù tức giận cũng không dám có thêm động tác gì. Hắn phát hiện Sarin nắm hắn gắt gao, căn bản không cho phép phản kháng. Chỉ là lúc này Balagana đã không có tâm tư tra xét kỹ càng. Ở vài dặm phụ cận tìm tòi một lần không phát hiện thứ gì còn sống liền lập tức trở về thuyền luyện kim bàn quy. Bên ngoài rất an toàn. Balagana buồn bã ỉu xỉu báo cáo với Sarin, chủ nhân, khí tức vong linh nơi này thật dày. Còn có, linh hồn chưa tiêu tan. Chủ nhân, nếu ta dừng lại nơi này một đoạn thời gian là có thể tiến hóa đến cấp 8. Dực khô lâu ngạc nhiên vui mừng hô lên, ngươi muốn dừng lại bao lâu? Chủ nhân, nhiều nhất nửa tháng, ta có thể dùng thuyền luyện kim chứa đựng những lực lượng vong linh này cùng với linh hồn. Trở về chậm rãi tiêu hóa, chủ nhân, ở lại đi, cấp bậc của linh trì trên thuyền luyện kim quá thấp, nếu ta tới cấp 8 là có thể luyện chế lại thuyền luyện kim một lần. Còn có thể chế tạo vài vong linh làm người giúp đỡ. Về sau ma pháp sư trên thuyền chỉ cần thao túng ma pháp trận công kích là được rồi. Dực khô lâu sợ Sarin không đáp ứng, nhanh chóng nói ra chỗ tốt, nếu như vậy, vậy thì dừng lại đi. Hắc, đừng để Balagana chiếm tiện nghi, thu hoạch nơi này đều là của ngươi. Chủ nhân, ta không hấp thu được nhiều như vậy. Những khí tức phong linh này mỗi ngày đều tiêu tan lượng lớn. Tiêu Aini cũng hấp thu một ít đi. Sinh vật phong linh của hắn trưởng thành phi thường khó khăn. Tiêu hao rất lớn, Sarin ngầm nhíu mày, hắn không phải không bỏ được, nhưng Aini muốn ra ngoài phải chống cự áp suất dưới nước sâu 2000 thước. Có thể có nguy hiểm hay không? Nếu Aini chết, hắn sẽ không còn một bằng hữu nào trong 4 gia tộc. Sarin mặt mang vẻ lo âu gọi Aini tới, nói lên lo lắng của mình. Aini cũng có chút chần chờ. Nơi sâu 2000 thước này, hắn cần toàn lực phóng thích ma pháp vong linh mới có thể miễn cưỡng không bị ép chết. Nhưng nếu muốn giống như Balagana chỉ sợ không làm được, hắn rất muốn ở trong thuyền luyện kim hấp thu nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng Rực Khô Lâu thậm chí có hiểm nghi khống chế thuyền luyện kim. Hắn cùng Sarin tuy là bạn tốt cũng không thể thông qua sinh vật triệu hoán của Sarin tu luyện. Quên đi, ta cùng ngươi ra ngoài. Cuối cùng Sarin vẫn quyết định mạo hiểm, dù sao cũng ở ngay gần thuyền luyện kim. Một khi phát hiện có nguy hiểm lập tức chạy về, hắn căn bản không sợ áp suất nước, cũng giống như Neri có thể bơi tự do dưới đáy nước này. Nhược điểm duy nhất chính là Aini. Aini cảm kích trong lòng, cũng không nói lời thừa. Hắn cùng Sarin sóng vai đứng ở truyền tống trận. Sarin thêm cho hắn một cái thủy văn thuẫn, đem toàn thân bọc trong một cái bóng khí thật lớn. Hai người bị truyền tống ra ngoài. Áp lực cực lớn đem thủy văn thuẫn thu nhỏ hai vòng. Gần như dán sát người Aini, Sarin lại chỉ vẻn vẹn cảm giác phụ tải của trái tim có chút lớn. Ngoài ra không có cảm giác nguy hiểm, 2000 thước vẫn là rất nhẹ nhàng a, Sarin thầm nghĩ. Không biết mình có thể lặn vào trong nước sâu bao nhiêu mới không chịu nổi. Tuy nhiên hắn cũng không muốn thực nghiệm. Một khi xuất hiện trạng huống chịu đựng không nổi mới dùng ma pháp thì đã muộn rồi. Lại nói biển càng sâu thì càng nguy hiểm. Nơi sâu hơn vạn thước sẽ có những thứ ngay cả trên bách khoa ma thú đều không nhìn thấy. Đó là ma thú tồn tại từ thời viễn cổ. Trừ khi hắn có được lực lượng của nhân loại, thuyền luyện kim bàn quy chậm rãi lơ lửng chính giữa chiến trường ma thú. Bắt đầu điên cuồng hấp thu khí tức vong linh. Balagana tuy rằng thèm nhỏ dãi cũng không dám đi tranh đoạt. Trong lòng hắn cực kỳ hận Sarin, nhưng khăng khăng không có biện pháp gì. Sarin cũng không thèm quan tâm Balagana hận hắn. Cho dù đối với Balagana tốt đến đâu, một khi hắn ta có cơ hội giành được tự do đều sẽ giết chết hắn không chút lưu tình. Cho nên Sarin căn bản không cho Balagana cơ hội tăng thực lực. Nếu Rực Khô Lâu lên tới cấp 9, cho dù ba quân vương thoát khỏi khống chế của khế ước, hắn cũng không cần sợ bọn họ. Chính vì nguyên nhân này, Sarin cũng không cân nhắc tăng lực lượng của ba quân vương. Cho dù hiện tại bọn họ là quân bài bảo mệnh của Sarin, Aini dưới ma pháp bảo hộ của Sarin, cảm giác áp lực không quá lớn. Hắn bắt đầu triệu tập ra vong linh thực vật cùng vong linh máu thịt của mình. Vong linh thực vật to lớn đã cao hơn 15 thước. Vừa được Aini phóng ra lập tức đem bộ rễ đâm vào mặt đất đã tinh thể hóa dưới đáy biển sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng vong linh. Chung quanh, phụ cận còn có vô số hồn phách tổn hại to có nhỏ cỏ. Aini cũng không cho sinh vật triệu hoán của hắn hấp thu mà là mặc cho thuyền luyện kim đoạt lấy. Sarin có thể giúp hắn như vậy hắn đã rất cảm tạ. Nếu lại cùng Rực Khô Lâu cướp đoạt thực vật vậy không khỏi thật quá đáng. Tốc độ hấp thu của vong linh thực vật hiển nhiên không so được với thuyền luyện kim. Lúc luyện chế thuyền luyện kim, Jordi có đã cân nhắc mang thứ này về vong linh vị diện. Cho nên bên trong ngầm giấu số lượng ma pháp trận vong linh khổng lồ đều dùng để hấp thu năng lượng. Tiến thêm một bước luyện hóa chiếc thuyền này. Sau khi Rực Khô Lâu tăng lên cấp 7 cũng chậm rãi xóa bỏ dấu ấn linh hồn do đi có để lại. Đem chiếc thuyền này hoàn toàn thu làm của mình, cho nên thuyền luyện kim như một lỗ đen, gần như hình thành một cái lốc xoáy năng lượng vong linh. Balagana nhìn vào trong mắt, càng thêm phẫn hận, bởi vì hắn biết Rực Khô Lâu lại thăng cấp chính là vong linh cấp cao chân chính. Ở trong thuyền luyện kim hắn cũng không có biện pháp làm gì Rực Khô Lâu. Có Rực Khô Lâu trợ giúp, thủ đoạn của ba huynh đệ hắn đối với Sarin gần như đều không có hiệu quả. Nếu muốn dùng ma pháp vong linh ám hại Sarin căn bản là chuyện không thể. Sự cẩn thận của Sarin làm hắn phẫn hận cũng khiến hắn tuyệt vọng. Dực Khô Lâu không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn đề cao thực lực, bảo hộ Sarin, một khi Sarin trở thành ma đạo sĩ. Hắn liền có cơ hội tăng lên cấp 9, cuối cùng trở thành một vong linh bất tử. Thuyền luyện kim dưới sự bổ dưỡng của lực lượng vong linh dày đặc như thế bắt đầu xảy ra biến hóa thật lớn. Vỏ ngoài thuyền luyện kim rất nhiều là chỗ trống. Bên trong còn có ma hạch của bàn quy. Hiện tại những ma hạch này cũng bị Dực Khô Lâu phân giải thành năng lượng thuần túy dung nhập vào trong xác rùa. Vỏ ngoài thuyền luyện kim biến thành màu xanh thâm. Càng thêm chắc chắn, ma pháp trận ngoài thân thuyền cũng gia nhập rất nhiều phù văn ma pháp mới. Bốn ống động lực phun nước biến thành kết cấu như tổ ong. Bánh lái nhô ra từ đuôi thuyền rút về, bị luyện hóa từ bên trong. Loại ống phun nước kết cấu tổ ong này đã không cần bánh lái. Tự nhiên có thể khống chế phương hướng. Máy móc luyện kim nguyên lai hóa thành một đoàn chất lỏng cực nóng. Bắt đầu hình thành một cái linh trì mới. Linh trì này nhỏ hơn linh trì ở đầu thuyền rất nhiều. Tuy nhiên linh hồn cường đại từ bên ngoài bị hấp thu vào đều bị Dực Khô Lâu thu vào trong linh trì mới này. Có những linh hồn cường đại này, cho dù thuyền luyện kim mất tọa độ của vong linh vị diện cũng có thể sinh sản ra cốt linh cuồn cuộn không ngừng. Dực Khô Lâu kiên nhẫn làm hết thảy, trong lòng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hiện tại hắn hoàn toàn quên Daniel, không còn vì chuyện trước kia mà thống khổ nữa. Cách chương.